Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Đường Nhã mất tích. Cái gì? Tiểu Nhã lão sư mất tích? Vương Đông kinh hô một tiếng, hấp dẫn bộ phận học sinh chú ý lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Đông hàng đầu xích lại gần, sắc mặt ảm đạm bối bối. Trong lời nói mang theo lo âu nồng đậm, Sử Lai Khắc buổi sáng chương trình học kết thúc về sau, các bạn học phần lớn đều tiến vào phòng học lớn tiến hành tự học. Ở chỗ này cũng có thể gặp phải học trưởng hoặc là học đệ. Trọng yếu thì là trao đổi quá trình. Lúc này bối bối thần thái 10 phần mệt mỏi chống đỡ mặt. Mà một bên ngồi đấy thỉnh thoảng nhìn về phía hắn từ Tam Thạch. Cái sau biết Đường Nhã tại bối bối trong lòng địa vị, cho nên mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng, có thể tìm địa phương đều đã tìm sao? Vẫn là nói, Tiểu Nhã lão sư ngã bệnh. Vương Đông chọc chọc một bên ngay tại mắt cúi xuống tu luyện Tuyết Tiêu Nhiên. Tiếp lấy từng cái dò hỏi. Đúng vậy, trên thực tế, từ hôm qua sau bữa cơm chiều, nàng tựa hồ chỉ có một người rời đi học viện bộ dáng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trở lại đường môn, nhưng là nàng cùng phòng nói đêm qua nàng chưa có trở về. Trắng đêm chưa về, thật sao? Đúng thế, bối bối trầm trọng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá ta đến hỏi qua lão sư, tựa hồ nàng cũng không có lộ ra cái gì, cũng không xin nghỉ. Từ Tam Thạch thở dài. Cái này tới quá đột nhiên, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trước mấy ngày chúng ta không phải cùng một chỗ tu luyện đường môn tuyệt học sao? Ngươi cảm thấy Tiểu Nhã có khả năng bị người nào bắt cóc sao? Bối bối nắm chặt song quyền, cắn hàm răng, toàn thân lộ ra khí tức kinh khủng, thậm chí hồn hoàn đều có xuất hiện dấu hiệu. Tỉnh táo, hiện tại thế nhưng là tại tự học. Từ Tam Thạch vội vàng vỗ vỗ bối bối bả vai, nhưng là hắn biết bối bối tâm tình là sẽ không tỉnh táo. Bởi vì Đường Nhã đối bối bối tới nói, cũng là hết thảy a. Tiểu Nhã lão sư trước lúc rời đi, tâm tình tựa hồ có chút sa sút. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, hồi tưởng một trận về sau, tựa hồ có chút không xác định nói ra. Thật sao? Người chỗ nào đã nhìn ra? Bối bối cúi người xuống, khuôn mặt xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên, để cái sau không khỏi về sau rời đi chỗ ngồi. Cũng là trước mấy ngày, ta cùng Từ Tam Thạch đánh nhau thời điểm cũng tốt. Sư huynh người chỉ dạy quỷ ảnh mê tung thời điểm cũng tốt. Tiểu Nhã lão sư tâm tình tựa hồ không phải rất ổn định. Không có giống trước kia một dạng tinh thần. Ngoạc kép. Chẳng lẽ ta thật bị lá? Bối bối cắn răng, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tiểu Nhã lão sư nói không chừng đi tìm cha mẹ của nàng đây. Vương Đông đổi lấy biện pháp an ủi. Bối bối thần sắc càng là đắng chát. Chậm rãi nói ra, trên thực tế, Tiểu Nhã phụ mẫu đã sớm đã qua đời. Hiện tại chỉ có ta nỗ lực trở thành nàng dựa vào. Vương Đông hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vừa định xin lỗi liền bị bối bối ngăn trở. Không cần nói, ta lại đi tìm một chút, nói không chừng nàng còn ở bên trong sân trường đây. Nói xong, lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, tiếp lấy cũng theo bối bối rời đi. Chỉ có Giang Nam Nam một mực ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Vương Đông gặp Tuyết Tiêu Nhiên lại khép lại con ngươi, không khỏi chọc chọc bờ vai của hắn. Cái sau kỳ quái nhìn nàng một cái nói, thế nào, ngươi thì không có cái gì muốn làm sao? Trông thấy bối bối sư huynh vì Tiểu Nhã lão sư bôn ba bóng người. Ta rất giống giúp đỡ a. Vương Đông che ngực nói đến, Tiểu Nhã lão sư đã sớm không tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Gấp cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh đạm, thậm chí bất cận nhân tình để Giang Nam Nam giơ lên con ngươi. Nói kém chút, cũng là bất cận nhân tình. Nói dễ nghe một chút, cái kia chính là cực đoan lý tính. Hôm qua, Tiểu Nhã lão sư đã đi ra Sử Lai Khắc học viện, mà lại không xin nghỉ, thậm chí ngay cả Bối Bối cũng không biết. Nói rõ nàng là không muốn gây nên chúng ta động tĩnh tình huống dưới rời đi. Đổi một loại thuyết, pháp, cũng là không muốn để cho chúng ta biết, không muốn gây nên bất luận cái gì dị động, mới có thể như vậy rời đi. Cho nên nói coi như Bối Bối sư huynh lại thế nào tìm kiếm, ở trong học viện là khẳng định tìm không thấy. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh phân tích nói, lời nói bên trong đạo lý để Vương Đông cùng Giang Nam Nam đồng thời nhẹ gật đầu. Hiện tại lớn nhất lý trí vẫn là chờ đợi Tiểu Nhã lão sư trở về. Không phải vậy, tại Đấu La Đại Lục phía trên tìm một người, tương đương với mò kim đáy biển. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, hiện tại chỉ có chờ Bối Bối sư huynh tạm thời bình tĩnh trở lại. Không phải vậy ta đối với hắn nói lời này chỉ sẽ khiến phản hiệu quả. Vương Đông đắng chát cười, đạo lý xác thực như thế, nhưng nhìn gặp Bối Bối học trưởng như thế nóng vội ảm đạm, vẫn là không nhịn được vì Tiểu Nhã học tỷ cảm thấy lo lắng. Tuyết Tiêu Nhiên rời đi đề tài, đúng rồi, nội viện học tỷ đêm qua tới tìm ta, là ai? Vương Đông nhướng mày, rất dễ dàng liền bị đề tài nội dung hấp dẫn chú ý. Còn không phải Mã Tiểu Đào học tỷ, nói muốn dẫn ta dạo chơi nội viện, nhưng là ta không dám, sợ bị nội viện học trưởng học tỷ đánh một trận tơi bời. Hắn tự giễu nói, phốp, xác thực như thế, Mã Tiểu Đào bởi vì ngươi cứu được duyên cớ của nàng cho nên mới thái độ đối với ngươi một chút tốt đi một chút, đái thực hành học trưởng trông thấy ngươi vừa muốn đem ngươi xé đi. Vương Đông vui vẻ, trên thực tế, ta cũng vẫn muốn đánh bại ngươi. Một bên một mực an tĩnh Giang Nam Nam nói ra, nàng buông tiếng thở dài, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên đưa tới hai mắt, ngươi ở trong trận đấu, cái thứ nhất thì nhắm ngay ta tiến lên, thành công để từ Tam Thạch vì ta phân tâm, đem ta cứu đi, ta rất không cam tâm, vì cái gì ngươi thì nhắm ngay ta? Vì cái gì ta tại đoàn chiến bên trong yếu như vậy? Vì cái gì từ Tam Thạch muốn tới cứu ta? Ta rõ ràng sẽ không thua. Giang Nam Nam cắn môi, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm không cam lòng. Ngươi rất hiếu thắng, đây là chuyện tốt, Tuyết Tiêu Nhiên nói, nhưng là đoàn chiến cũng không phải là một người. Ngươi là mẫn công hệ hồn sư, cùng ta khống chế hệ hồn sư không cách nào đánh đồng. Ngươi muốn đánh bại ta, chỉ có thể đem tốc độ luyện đến cực hạn. Bất quá ta rất thưởng thức tính cách của ngươi. Ngươi tối thiểu nhất không giống ta trước kia trong học viện những cái này ngồi ăn rồi chờ chết. Đại tiểu thư, tối thiểu nhất ngươi còn biết ngươi muốn cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên bình luận nói. Chuông tan học đúng lúc này đúng giờ đánh vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang xanh biếc đồng phục, tiếp lấy đứng dậy, hướng Giang Nam Nam nhẹ gật đầu về sau, cùng Vương Đông hai người từ từ rời đi phòng học. Giang Nam Nam thở dài một tiếng, nghe các học sinh nhiệt liệt tiếng thảo luận cùng tiếng nghị luận, thầm nghĩ Tuyết Tiêu Nhiên nguyên lai đã tiến nhập nội viện a. Hắn tăng lên tốc độ cũng quá nhanh chút, đã nhanh bắt kịp chính mình đi. Nghĩ tới đây, Giang Nam Nam trong mắt vẻ kiên định lại lần nữa trở về. Hít một hơi thật sâu về sau, hướng tu luyện thất phương hướng đi đến, mới vừa rồi không có cần phải nói cái kia lời nói đi. Vương Đông nhìn lấy đi tại phía trước Tuyết Tiêu Nhiên, ngạc nhiên nói, nàng dù sao cũng là đường môn người, để cho nàng cứ như vậy mê mang đi xuống, nguyên bản có thể tiến nhập nội viện tư chất nói không chừng cũng sẽ phế bỏ. Tuyết Tiêu Nhiên bình luận, cùng để cho nàng mang theo phiền não tiến lên, còn không bằng thừa dịp hiện tại đem cái kia phiền não đánh nát liền tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung.